chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 54, Tu La áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh một đường đi nhanh, vạt áo vạch ra sắc bén đường cong, lần theo ma tộc kia cổ âm u khí tức quỷ dị, từ đấu linh đại hội cử hành Cao Tuấn Sơn Phong vẫn luôn tìm tới nội sơn chỗ sâu thanh tùng xanh ngắt, mây đen trùng điệp như bóng đen, linh thực chập chờn, điện vũ hình dáng dần dần rõ ràng, đây là Minh Cảnh quen thuộc nhất một ngọn núi. Đạo tông thanh chính hơi thở dồi dào áp tới, đè hô hấp đều có chút gian nan. Mặc Bất Dư chạy ra đấu linh đại hội chỗ Sơn Phong về sau, vậy mà không phải ra bên ngoài núi trốn, mà là thẳng hướng vạn tượng chủ phong tới, đây coi như là tự chui đầu vào lưới sao. Minh Cảnh cười nhẹ một tiếng, nhìn chung quanh một cái phong cảnh tay phải có chốc lát run rẩy. Tiếp lấy nhắm mắt đứng ở tại chỗ Tu La quyết vận chuyển tới cực hạn, vô cùng gây nên thuần túy Tu La khí đem đạo tông chính khí bóc ra, trong không khí tìm kiếm kia đạo bỗng nhiên biến mất đục trầm ma khí. Nàng tự nhiên không biết Mặc Bất Dư giờ phút này nội tâm dày vò. Nàng không muốn giao ra Nam Hạt Bồ Đề, tự nhiên nghĩ mau mau trở về ma giới, hết lần này tới lần khác hộ tông đại trận chưa từng có tăng cường, sư tôn ban thưởng bảo vật lại đang làm lạnh kỳ, rất khó trở ra đi. Bên ngoài núi tu sĩ đông đảo, vạn tượng chủ phong giờ phút này ngược lại là an toàn nhất. Đạo tôn Vũ Văn Tranh còn tại cựu U Ngục trấn áp yêu quỷ, tông chủ bị Đàm Tiểu Mộc sương mù trận vây ở đài cao, trên chủ phong tu sĩ cấp cao bế quan, cấp thấp tu sĩ phụ trách duy trì trật tự. Mặc Bất Dư tự nhiên cũng biết Minh Cảnh vẫn luôn ở phía sau đuổi theo nàng, muốn đoạt lại nàng lấy đi Nam Hạt Bồ Đề. Bởi vậy nàng không chú ý mà công phản phệ, mượn đạo tông hơi thở che giấu tự thân, hoảng hốt chạy bừa xuống tùy ý trốn vào một tòa vị trí vắng vẻ cung điện. Vạn tượng chủ phong cung điện đông đảo, có thật nhiều thiên nhiên khắc chế ma tu phong cấm, liền xem như Minh Cảnh, nếu là lung tung đuổi theo vô ý chạm đến, cũng sẽ bị thương, chảy máu. Mặc Bất Dư nghĩ rất hảo, đáng tiếc nàng xem nhẹ một điểm, đó chính là Minh Cảnh từng là vạn tượng đạo tông thủ tịch đệ tử. Sinh tại vạn tượng chủ phong, cho dù đã cách nhiều năm, nàng nhắm mắt lại cũng đủ để đi đến bất kỳ một nơi, cho dù là thuộc về vạn tượng tông chủ cung điện. Trên màn sáng, Minh Cảnh thu kiếm đi vào tiểu thạch thôn. Vạn tượng chủ phong bên trong, Minh Cảnh thu liễm tu la khí trên mặt mũi lướt qua một tia trào phúng, sải bước đi thẳng về phía trước. Mộ Dung Xí con mắt không nháy mắt một chút liền gặp áo trắng như tuyết thiếu niên kiếm tu tư thái thong dong, một tấm như ngọc dung trên mặt là đủ để chiếu phá đêm dài sắc bén sáng tỏ. Nàng vượt qua thôn trang trên mặt đất đang muốn cùng nơi xa thôn dân đáp lời, bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, trường kiếm âm vang ra khỏi vỏ, mũi chân điểm nhẹ, đã tới một chỗ âm trầm trước sơn động. Cỏ dại rậm rạp, mặt đất ám trầm vết máu, chỗ sâu một mảnh yên lặng, đây thật ra là một chỗ vứt bỏ quặng mỏ, linh khoáng tài nguyên khô kiệt sau không người hỏi thăm. Nơi này, Mộ Dung Xí lại quen thuộc bất quá. 3000 năm trước, nàng gần như cùng Minh Cảnh đồng dạng tuổi trẻ khinh cuồng, lòng mang hiên ngang chí tự hỏi đủ để trèo lên cửu thiên chỗ cao nhất gãy nguyệt trích tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài cao, xuyên nhạt trắng hoa y nam tử trung niên ánh mắt ngưng gấp tuấn tú nhã đang hơi thở sắc bén, liếc bên cạnh sắc mặt trầm như nước Mục Dịch liếc mắt nắm chặt tay áo cụp mắt đem trong mắt thần sắc phức tạp đều che lấp. Hắn chính là vạn tượng đạo tông tông chủ đương thời, đạo tôn Vũ Văn Tranh đệ tử đích truyền, chiết dụ đại sư huynh, đồng thời cũng là Minh Cảnh đã từng sư tôn, thượng quan đồng, bây giờ chính là đệ thất cảnh đỉnh phong tu vi. Trên đài cao các đại năng thần sắc khác nhau, ghế ngồi quan chiến tiếp theo chúng thánh đệ tử sắc mặt cháy bỏng, bởi vì trên màn sáng Minh Cảnh đã nắm chặt trường kiếm trong tay, giống như là phát giác được cái gì dị thường, đang định bước vào sơn động. Minh thủ tịch ngươi không nên đi vào a, có đệ tử không tự chủ nhỏ giọng hô lên, biểu tình dị thường lo lắng. Đàm Tiểu Mộc nói trên màn sáng hình ảnh là Minh Cảnh năm đó trải qua sự tình, là nhân giới giới chủ phủ chiêu cáo thiên địa trước chân thực quá khứ. Chuyện về sau bọn họ đều biết, Minh Cảnh bị phế sạch tu vi, bị Mặc đạo thai khắc lên hắc liên ấn. 10 năm trầm luân, lúc xuất hiện lần nữa hơi thở âm trầm, đã nhập ma đạo. Như vậy giờ phút này cái đen xì không thấy đáy sơn động, có lẽ chính là hết thầy điểm xuất phát. Thời gian không thể quay lại, nhưng bọn hắn thế nào cam tâm a, còn trẻ Minh Cảnh lúc đó cũng không biết về sau rất nhiều chuyện, nàng chỉ là lo liệu tiểu sư thúc trừ ma vệ đạo dạy bảo tuần hoàn theo thánh địa đệ tử bảo vệ nhỏ yếu, chảm trừ bất bình trách nhiệm. Ở trích tinh kiếm rung động cảnh báo về sau, độc thân cầm kiếm, bằng một lời cô dũng sông sơn động, tại chỗ sâu nhất nhìn thấy một con kinh khủng nhất ma. Mặt xanh nanh vàng, cao mấy trượng thân thể chạm đến sơn động đỉnh chóp như miệng giếng chiều rộng hốc mắt hãm sâu, huyết hồng chất lỏng chảy ngang, không nói ra được dữ tợn đáng sợ. Khoan hậu màu môi như mực như có côn trùng nhúc nhích trầm thấp tiếng hừ chấn động sơn động bụi bặm, đổ rào rào rơi đầy một chỗ. Minh Cảnh gãy qua chỗ rẽ trông thấy lúc nó giống như là bị cái gì khảm tiến thân sau trên vách núi đá. To lớn đen nhánh tảng đá ngã trái ngã phải nện xuống đến, mặt đất như hố sâu, nó lấy máu tanh mắt nhìn Minh Cảnh liếc mắt nhếch miệng cười ra tiếng, chậm rãi bắt đầu xê dịch. Nó khẽ động nguyên bản to lớn trống trải sơn động nháy mắt trở nên chen chúc vô cùng, ngày thường cao lớn Minh Cảnh ở đó chỉ ma dưới nổi bật như gốc cây sâu kiến đối với thông thiên người khổng lồ. Nàng ngước mắt nhìn lên trên, đối đầu một song trống rỗng vô vật ô mắt kinh khủng nhất âm trầm bên trong lộ ra tự mãng hoang kinh dị sát khí, lúc nào cũng có thể đem thế gian sinh linh thôn phệ tự dưng khiến tất cả nhìn thấy tu sĩ sinh lòng kinh hãi. Đây là, hoang ma, màn sáng hạ rất nhiều thánh địa đệ tử cùng còn trẻ Minh Cảnh cùng một chỗ lên tiếng kinh hô. Đạo tông truyền thế cổ tịch có trở, mặt xanh nanh vàng, thân thể cường tráng như núi nhỏ, mắt như giếng cổ, huyết lệ không ngừng, đây là tồn tại ở thượng cổ cổ ma. Từng lĩnh ma giới vén loạn thế sóng gió, dẫn ẩn thế tiên tôn ra tay, lại bởi vì huyết mạch đặc thù, đi ngược chiều thiên đạo, hoạch tội tại thế tùy tiện không có thể tiêu trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng ma tới một mức độ nào đó cũng không so ma tu nghe mà biến sắc tu la tốt hơn nhiều ít, chỉ vì này ma mặc dù số lượng thưa thớt, sinh tồn không dễ, hành động vụng về, nhưng là một khi trưởng thành liền có ba cái mạng. Phòng ngự là trên trời rơi xuống lôi đình đều kích không mặc tình trạng, hai lần trước cho dù có sức thông thiên, cũng chỉ có thể phong ấn áp chế mà không cách nào đánh giết. 15 năm trước là tiểu đạo tôn lấy cổ kiếm yêu nguyệt sắc bén đưa nó triệt để chém giết, lẽ nào Minh thủ tịch là vị kia đem hai độ phong ấn tu sĩ? Có đệ tử nhỏ giọng suy đoán, ở phía xa nghe được câu này Mộ Dung Xí ánh mắt tĩnh mịch tựa hồ là muốn cười, nhưng cái gì cũng cười không nổi. Trong ấn tượng thế nhân, lần thứ nhất đem phong ấn lên là vị kia ẩn thế tiên tôn. 3.000 năm trước nàng gần như buông tha một cái mạng đem hai độ phong ấn, không có người biết. Cả thế gian to lớn, lúc đó nàng chỉ nói cho qua Vũ Văn Tranh một người. Khổng Tri Ức sẽ biết là bởi vì thiên phú thần thông chịu phản phệ nỗi khổ suy diễn huyền hoàng điện biến cố mới tiện thể biết được. Nhưng là không thể nào a, hoàng ma nếu là lại bị phong ấn lại tối thiểu yêu cầu thời gian mấy nghìn năm mới có thể lần nữa phá phong, làm sao có thể mới 10 năm. Mà lại cái này hoàng ma có đệ thất cảnh đỉnh phong tu vi. Vẫn là bị ẩn thế tiên tôn phong ấn lại tu vi, sinh ra quái dị, huyết mạch cổ lão. Thực lực của nó, sẽ bình thường đệ thất cảnh đỉnh phong tu sĩ mạnh lên rất nhiều lần. Có đệ tử kìm lòng không được nhìn về phía trên đài cao vạn tượng đạo tông tông chủ, đó cũng là đệ thất cảnh đỉnh phong tu sĩ tu luyện vẫn là vô thượng đạo quyết, nhưng so với trên màn sáng con kia hoang ma xuyên qua thời không cho bọn hắn cảm giác áp bách so sánh, muốn kém xa tít tắp. Đây là một con vạn tượng đạo tông tông chủ đều không đánh lại hoang ma, Minh Cảnh làm sao có thể phong ấn được đâu. Cho dù Minh thủ tịch kinh diễm đến đâu tuyệt thế, nàng bất quá chỉ có đệ ngũ cảnh đỉnh phong tu vi, làm sao có thể đánh cho qua đây. Có đệ tử nhịn không được lên tiếng. Dưới tình huống này, chỉ cần có đầu óc đều biết nhanh chân chạy mới là lựa chọn tốt nhất, bảo vệ nhỏ yếu là không sai, nhưng nếu là ngay cả mạng cũng không có rồi, lấy cái gì đi hộ. Minh Cảnh cũng không ngốc cho nên nàng thứ nhất lựa chọn là nhanh chân chạy, thân hình như phong, mấy bước cướp ra sơn động về sau, nhìn thấy nơi xa khói lửa bốc lên thôn trang nhỏ, bước chân chính là một đốn. Hoàng ma hành động là vụng về, đệ ngũ cảnh tu sĩ liền có thể ngự khí bay bổng, hoàng ma muốn theo đuổi đuổi là không đuổi kịp, phàm là người cùng cấp thấp tu sĩ phải làm sao. Hoàng ma họa thế, đối tượng thứ nhất xưa nay không là đệ ngũ cảnh trên tu sĩ. Trừ ma vệ đạo, bảo vệ nhỏ yếu. Sau lưng sơn động ầm ầm rung động, hoang ma khí hơi thở bao phủ tới gần, cho Minh Cảnh thời gian suy tính rất ngắn. Nàng không tiếp tục do dự, bàn tay tung bay, một đám màu xanh thảm pháo bông nở rộ tại chân trời, tiếp lấy thanh âm mát lạnh truyền khắp tiểu thạch thôn thậm chí cả tòa thủy trạch thành. Ta chính là vạn tượng đạo tông thủ tịch đệ tử Minh Cảnh, nơi đây có họa thế hoang ma xuất thế, mời các vị đạo hữu cũng hương dân lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi tiểu thạch thôn, rời khỏi thủy trạch thành. Nói xong câu đó, nàng đem vật cầm trong tay Trích Tinh kiếm vung lên, ngước mắt nhìn vì sao trên trời liếc mắt quay người đi vào sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng ma đã bị phong ấn ở nơi này, như vậy hang núi này nhất định không phải tầm thường. Nếu như sơn động triệt để sụp đổ, đối hoàng ma lại không ước thúc tiểu thạch thôn thôn dân liền muốn triệt để xong đời. Kia là vạn tượng đạo tông đệ tử sinh tử một đường lúc bản mệnh pháo bông. Tàng kiếm các một vị đệ tử trầm thấp thi thầm. Vạn tượng đạo tông bên trong chỉ cần vào nội môn, liền có hộ tông đại trận hộ thân đạo ấn ban thường. Tấn đến chân truyền, sẽ có quyền mệnh pháo bông, cùng trưởng lão trong môn phái hoặc là một ngọn núi chi chủ liên quan, ngay lập tức báo cho cầu viện lấy pháo bông bảo vệ tâm mạch bảo đảm một mạng bất tử. Minh Cảnh là Vạn Tượng Đạo Tông thủ tịch đệ tử, Sư Tôn là tông chủ, thuở nhỏ nhận dạy tại Tiểu Đạo Tôn Chiết Dụ, nàng cầu viện pháo bông, hai người kia nhất định sẽ thu được. Minh thủ tịch là nghĩ kéo dài thời gian, chỉ ít đợi đến Tiểu Đạo Tôn hoặc Vạn Tượng Tông chủ chạy tới. Đến lúc đó tập hợp rất nhiều thánh địa đại năng, lại đem cái này hoang ma phong ấn hoặc chém giết, đều không là vấn đề. Còn trẻ Minh Cảnh đúng là đánh lấy kéo dài thời gian chú ý, hướng vào sơn động sau ngay lập tức ra tay, hóa bị động thành chủ động. Vạn Tượng kiếm pháp, Hạo Nhiên kiếm pháp, 18 thức kiếm pháp, lấy ba đạo cơ sở kiếm pháp làm nền, Trích Tinh kiếm múa đến giọt nước không lọt, tận lực đem con kia hoang ma hướng sơn động chỗ sâu dẫn. Hoàng mà quả nhiên bị chọc giận, trưởng thành lớn nhỏ bàn tay vừa nhấc chậm chạp lại thế không thể đỡ chụp xuống, đem sơn động chụp sụp đổ hơn phân nửa, Minh Cảnh xuất động con đường triệt để bị phá hỏng. Hoặc là nghênh chiến, hoặc là chờ cứu viện, Minh Cảnh hai loại đều tuyển, cũng hai loại đều không tuyển. Trích Tinh kiếm ngang dọc, nàng triệt để buông tay buông chân, xuất ra toàn bộ thực lực, sơn động ám trầm, cô gái trẻ tuổi khuôn mặt tự sinh hào quang, suy nghĩ chiến đấu hướng mây xanh, kiếm ảnh tứ phương bày ra, dáng người thẳng tắp, phong thái chắc tuyệt. Tại trước Minh Cảnh, ở trên màn sáng diễn quá khứ trước đó. Những này kiến thức rộng thánh địa đại năng cùng đệ tử xưa nay không dám vọng tưởng, một cái đệ ngũ cảnh đỉnh phong tu sĩ có thể cùng sinh tại thượng cổ quái dị không đôi đệ thất cảnh đỉnh phong hoang ma đánh cho cân sức ngang tài, thậm chí là đè ép nó đánh. Đây không chỉ là vượt cấp nghênh chiến, đây chính là muốn nghịch thiên a, tu hành giới cao thấp rõ ràng, chênh lệch cảnh giới như hồng câu tùy tiện không thể vượt qua. Minh Cảnh không chỉ có vượt qua, mà lại một càng chính là hai cảnh, vẫn là cao cấp hai cảnh. Nàng vượt qua cổ kim kiếm khai thiên địa từ đầu đến cuối. Một đám thánh địa đệ tử thấy nhìn không chuyển mắt, trong ngực chiến khí sao động giấu trong lòng vô hạn ánh sao, đầy rẫy đều hướng tới. Khổng Tri Ước trợn mắt hốc mồm, mơ hồ có nhiều như vậy chôn ở xương chỗ sâu rung động bị thức tình. Huyền Hoàng Điện cổ yêu, hộ thế, nàng đã từng hừng hực mà không giữ lại chút nào vì chỗ thiên địa này từ chiến đến cùng qua. Mộ Dung Xí nắm lên nắm đấm, một nháy mắt đau lòng đến tột đỉnh. So với thánh địa đệ tử thời khắc này tâm thần sao động, nàng khắc sâu biết tiếp xuống Minh Cảnh sẽ kinh lịch cái gì, biết Minh Cảnh rơi sườn núi bỏ qua đá vụn đường, chật vật xuất hiện ở trước mặt nàng bộ dáng, cho nên rất khó đè nén xuống cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời khắc này thời gian trôi qua rất nhanh, đối với lúc đó còn trẻ Minh Cảnh mà nói, mỗi một hơi thở đều dài đến đủ để ngăn cách sinh tử âm dương. Tiểu sư thúc cùng sư tôn đều không có cho nàng đáp lại, nàng không biết nguyên nhân, chỉ là dần dần hiểu được hôm nay sẽ là nàng cách thân tử đạo tiêu gần đây một lần. Muốn sống sót cũng chỉ có thể giết chết nó. Ý thức dần dần u ám, Minh Cảnh trong đầu đã không có phong ấn cái khái niệm này, trong mắt sáng ngời lóe lên, suy nghĩ chiến đấu càng đậm, mũi nhọn càng tăng lên, Trích Tinh kiếm ý chuyển biến, từ lúc mới đầu phòng thủ biến thành không giữ lại chút nào tiến công chi thế. Tất cả thánh địa đệ tử đều biết Minh Cảnh là sinh ra giết chết hoang ma quyết ý, bọn họ cách thời không màn sáng, đứng tại chỗ an toàn, hiện tại liền nghĩ cũng không dám nghĩ ngông cuồng cử chỉ, rất nhiều năm trước, đã có người biến thành hành động. Nàng so với bọn hắn trẻ tuổi, so với bọn hắn thuần túy, so với bọn hắn chân thành, nàng ôm có vô hạn hy vọng, cho nên dám làm bọn họ tất cả mọi người chuyện không dám nghĩ tới. Vạn Tượng Đạo Tông kiếm pháp dần dần triển khai, cực hạn thuần túy kiếm tu chấp có linh thần kiếm, một người một kiếm, đem sinh tử đều đánh cực, kiếm ý tràn đầy sơn động, đem hoang ma đẫm máu âm trầm đều đè xuống. Bọn họ không biết Minh Cảnh rốt cuộc đánh bao lâu, chỉ là nhìn trên mặt nàng, trên thân, trên tay, trên thân kiếm đều quấn quanh lấy hoang ma ma khí cùng đẫm máu. Trích Tinh có linh, ở ma khí xâm nhập xuống huýt dài một tiếng, dư âm hừng hực tựa hồ là tại cùng chủ nhân nói. Rất đau, nhưng còn có thể kiên trì. Còn trẻ Minh Cảnh cũng rất đau, nhưng nhất định phải kiên trì, cho nên cầm chuôi kiếm nhẹ tay xoa khẽ vuốt qua Trích Tinh, như trấn an, như khích lệ. Sau một khắc kiếm quang tiếp tục sáng lên, cao lớn ngay thẳng thân thể mình đầy thương tích đen nhánh âm tà hoang ma khí thuận vết máu xông vào kinh mạch chỗ sâu, cùng thuần túy kiếm khí lẫn nhau va chạm. Nàng đôi mắt sáng tỏ quanh thân quấn quanh hoang ma ma khí, như một vị ma tu. Rất nhiều thánh địa đệ tử nhìn đến đây, giống như là bừng tỉnh đại ngộ, giống như là đau lòng nhức óc, có chút đệ tử đã trầm thấp khóc nức nở lên tiếng. Hoàng mà khí cái này nhất định chính là mặc đạo thai khắc thượng hắc liên ấn nguyên nhân. Hoàng mà khí cổ yêu huyết từ lôi mộc cổ tu la quyết nhập đạo cần phải cần chi điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Cổ tu la quyết vì ma đạo thứ nhất pháp quyết, tu la huyết mạch sinh ra áp chế ma tộc. Minh Cảnh bây giờ mặc dù không phải là cực hạn tu la huyết mạch, nhưng muốn áp chế một cái chưa tu luyện đến đại thành ma tộc thiếu tôn chủ vẫn là dễ dàng. Vạn Tượng Chủ Phong, Minh Cảnh vượt qua rất nhiều tòa cung điện, ở một tòa quen thuộc đến trong xương trong cung điện phát hiện nằm ở đỉnh điện ngửa đầu nhìn trời Mạc Bất Dư, thanh âm mát lạnh. Mạc Bất Dư, giao ra Nam Hạt Bồ Đề. Mạc Bất Dư hô hấp một đốn, vô ý thức đứng thẳng người, vận lên ma khí đánh liền tính đào tẩu, nàng cũng không muốn cùng Minh Cảnh đối đầu, có đánh hay không đến qua khác nói, mặc dù nàng cảm thấy nàng tuyệt đối đánh bất quá Minh Cảnh. Minh Cảnh lông mày dương lên, lòng bàn tay sinh ra một đám hắc trầm tu la khí thuộc về tu la đẳng cấp áp chế phóng thích mở áp chế Mạc Bất Dư máu ngưng kết lại không nhúc nhích được một bước đều nhấc không nổi. Giao ra Nam Hạt Bồ Đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh hững hờ lặp lại một lần nữa, hắc liên ấn nhảy vọt tu la khí như rời núi lấp biển thuận Mạc Bất Dư trên thân vết máu thấm vào tu la khí quấn quanh đem đồng hóa. Mạc Bất Dư kinh ngạc ngước mắt cảm nhận được mạng sống như treo trên sợi tóc áp bách liên tục không ngừng đem một chuỗi màu tuyết trắng, tròn hình thù hạt châu đồ vật hai tay đưa lên. Minh Cảnh đưa tay, đầu ngón tay lạnh buốt ở Mạc Bất Dư lòng bàn tay phất qua. Ám quang lấp lóe, Nam Hạt Bồ Đề biến mất giữa không trung, nàng quay người xuống đỉnh điện, nghênh cửa điện mà đứng, phía sau là một mảng lớn ngày thường thanh thúy rừng trúc theo dạng sáng núi phong lay động. Mạc Bất Dư lẩm bẩm lên tiếng, người không giết ta sao? Tu La dưới áp chế, Minh Cảnh muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Lúc đó mặt trời mới lên, trên màn sáng, còn trẻ Minh Cảnh đưa kiếm hướng về phía trước, một kiếm gọt xuống hoang ma đầu, hoang ma ma khí cùng đục ngầu máu đen vẩy cả người, kiếm khí trong cơ thể cùng ma khí đánh đến kịch liệt. Gian ngoài mặt trời mọc phương đông, lướt qua sơn động khe hở tiến vào số đạo quang. Còn trẻ Minh Cảnh nghịch quang ngã vào trong vũng máu, kiệt sức khàn giọng, mỏi mệt đến cực hạn, mở to tơ máu trải rộng con mắt đưa mắt nhìn đỉnh động. Dừng chốc trước đó cũng không còn trẻ Minh Cảnh câu môi cười đến lương bạc về Mạc Bất Dư nói. Không giết ta không trừ ma vệ đảo, Mạc Bất Dư tâm tình phức tạp mấy bước nhảy xuống đỉnh điện quay người biến mất ở Minh Cảnh trong tầm mắt. Tiểu thạch thôn sơn động bên ngoài, một đám mặc áo bào bạc người khoác chiến giáp vệ đội bước trên mây tới kia là nhân giới giới chủ phủ giới vệ. Một người cầm đầu tướng mạo âm đẹp cùng trên đài cao mục dịch rất giống nhau, kia là Mục Thế Di, đệ thất cảnh tu sĩ. Lúc đó giới vệ thống lĩnh trên mặt sạch sẽ cũng không có một vết sẹo. Vào sơn động nhân giới tội nhân liền tại bên trong. Mục Thế Di cười đến trêu tức phất tay ra hiệu giới vệ thanh mở ngăn chặn con đường cự tảng đá lớn. Trong sơn động còn trẻ Minh Cảnh nhìn hoang ma thi thể hóa thành ma vụ, như có cảm giác không tự kìm hãm được siết chặt trích tinh kiếm, miệng lớn thở phì phò. Tiểu thạch thôn trên không, mặt trời gay gắt sáng rực, vô hạn sáng tỏ, sau đó một khắc bỗng nhiên biến mất, màn sáng tán đi, đàm hòn đá nhỏ phun ra một mảnh xương máu, từ trên cao ngã xuống, đài cao xương trắng triệt để tan hết, đấu linh đại hội chỗ ở sơn phong đen kịt một màu. Tả Hạo Nhiên hơi thở trì trệ, vận khí tiếp được Đàm Tiểu Mộc lại không chú ý cái gì nam nữ có khác, quân tử khí độ nhấc lên Đàm Tiểu Mộc cổ áo, ngữ khí lo lắng. Tiếp theo đây, tiếp xuống thế nào rồi? Vì cái gì không thả xong? Đàm Tiểu Mộc sinh cơ tiêu chìm xuống, nói chuyện hữu khí vô lực. Tu vi của ta chỉ có thể chống đỡ màn sáng quay lại đến nơi đây. Thế nhưng là tiếp xuống thế nào các ngươi không phải đều biết sao? Cái gì biết không biết? Tả Hạo Nhiên đáy mắt có nước mắt. Ngươi đem quá khứ thả xong, ngươi cần gì? Ta đem mệnh cho ngươi có được không? Liền coi như các ngươi tất cả mọi người đem mệnh cho ta thì có ích lợi gì đâu. Đàm Tiểu Mộc cười đến châm chọc phất phất tay, thân hình tán đi ánh mắt ngưng kết nhìn về phía Vạn Tượng Chủ Phong phương hướng, mấy phần mê ly mấy phần thẫn thờ. Đem chân tướng báo cho tại chúng, nói cho tất cả mọi người Minh Cảnh cùng ma tộc không có cấu kết đây coi như là đối Minh Cảnh có lợi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xuống thế nào rồi? Sơn phong ở giữa phong tiếng nổ lớn, tu sĩ ngàn vạn, không một người ra một lời, yên lặng như biển sâu. Tiếp xuống, nhân giới giới chủ phủ chiêu cáo thiên địa, Minh Cảnh cùng ma tộc cấu kết, phế tu vi, kiếm gãy xương, khắc ma ấn, giam giữ tiến nhân giới hình ngục. 10 năm búng ngón tay một cái, thế là liền có rồi tu ma đạo Minh Cảnh cùng không biết lai lịch trợ quỷ dưới đất cùng áo đỏ tóc trắng nữ nhân thần bí. Tiểu hồ điệp phiến vỗ cánh, xem như giữa thiên địa duy nhất đồng thời biết đấu linh đại hội sơn phong cùng Vạn Tượng Chủ Phong chỗ chuyện phát sinh tồn tại. Minh Cảnh quay người thấy tiểu hồ điệp nước mắt lóng lánh, không khỏi tò mò. Tiểu tẩy, ngươi thế nào rồi? Tiểu hồ điệp lắc đầu, lần thứ nhất không có để ý Minh Cảnh xưng hô thanh âm thút tha thút thít, bản thân cũng không thể nói nguyên nhân. Ta khó chịu, nó biết Minh Cảnh là kịch bản bên trong pháo hôi, nhưng không biết Minh Cảnh cụ thể phát sinh qua chuyện gì. Bởi vì ở kịch bản bên trong, vốn là không người biết hoang ma chân tướng, Minh Cảnh chết liền chết rồi, liền bọt nước đều chưa từng kích thích. Khó chịu, một con tiểu hồ điệp có cái gì thật là khó chịu. Nàng là người, lại tu ma, bản thân nàng đều không khó chịu. Minh Cảnh xoa bóp tiểu hồ điệp cánh, ở nắng mai chiếu rọi xuống trầm thấp cười ra tiếng. Có cái gì thật là khó chịu, chúng ta lấy được rồi nam hạt bồ đề, không nên cao hứng không, cách chướng.